Ngôn Hoan, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Diên nghe thấy, nhưng người nhìn thoáng qua Thương Đằng quả nhiên đang nhìn cô với vẻ say mê, khóe môi còn đang cười nhẹ. Anh đi tới, trên tay cầm quần áo của cô. Hôm nay hạ nhiệt độ, sợ em lạnh nên anh quay về lấy áo khoác cho em. Trần Điềm Điềm nhìn thấy Thương Đằng, đột nhiên có cảm giác nguy cơ, vội vàng nhào vào trong lòng Sầm Diên. Sợ thím sẽ bị chú cướp đi, cô nhóc muốn bá chiếm một mình. Sầm Diên bất đắc dĩ lại sùng nịch mỉm cười, bế cô bé lên, nhéo khuôn mặt tròn nhỏ của nó. Bài tập về nhà vẫn chưa viết xong đâu. Trên người thím thơm quá, Trần Điềm Điềm cọ cọ vài cái liền không muốn rời đi. Buổi chiều lại viết à, Sầm Diên cười. Đến buổi chiều lại muốn đẩy sang ngày mai. Trần Điềm Điềm chơi xấu, học cách nói chuyện của chị Châu. Dù sao bài tập cũng sẽ không chảy. Sầm Diên bị chọc cười, Trần Điềm Điềm cọ cọ trong lòng cô, tóc cũng bị rối tung. Sầm Diên tết bím tóc cho cô bé, không có dây cột tóc, cô nhìn xung quanh cuối cùng thấy trên cổ tay của Thương Đằng có, cô bảo anh gỡ xuống. Thương Đằng không muốn, giấu tay ra sau lưng, đồ đã cho đi không thể đòi lại. Sầm Diên nói lát nữa sẽ trả anh một cái giống hệt. Mau lên, tay em giơ lâu hơi tê rồi đây. Vừa nghe lời này, Thương Đằng lập tức tháo sợi dây trên cổ tay, đưa cho cô. Sầm Diên buộc tóc cho Trần Điềm Điềm xong, cô nhóc hỏi cô. Thím ơi, chồng con có đẹp không? Sầm Diên cười gật đầu, đẹp, cô bé lại hỏi Thương Đằng, chú ơi, nhìn con có đẹp không? Trẻ con ở độ tuổi này đã bắt đầu thích làm đẹp, mỗi ngày đi nhà trẻ đều đòi chị Châu chải tóc theo nhiều kiểu khác nhau. Thương Đằng nói, đẹp, Trần Điềm Điềm duỗi tay ra, muốn anh bế, muốn bế. Thương Đằng hơi cúi người về phía cô bé, bế nó lên khỏi ghế sofa. Hơi nặng rồi, Trần Điềm Điềm hờn dỗi quay mặt đi. Hứ, Thương Đằng cười nhẹ, hứ cái gì, cô nhóc không để ý tới anh, nói với Sầm Diên. Thím ơi, con muốn soi gương. Thương Đằng nhìn thấy bím tóc mà Sầm Diên vừa tết cho cô nhóc. Tóc của Trần Điềm Điềm không dài, chỉ dài đến bả vai, tóc của trẻ con rất mượt và mềm. Sầm Diên cố tình buộc lỏng, như vậy nhìn càng đáng yêu hơn một chút. Cô rất thích trẻ con, cũng rất biết cách chăm sóc trẻ nhỏ. Ngón tay Thương Đằng động đậy, tâm tư bay xa, nghĩ đến chuyện khác. Trần Điềm Điềm sợ anh làm hỏng bím tóc, đây là tóc đẹp thím vừa mới tết cho nó đó. Nó vội vàng dùng hai tay che chở, không cho anh nắm nữa. Chú bế con vào trước đi. Thương Đằng bị giọng nói của Trần Điềm Điềm gọi tỉnh táo lại. Anh cụp mắt xuống, đúng lúc Sầm Diên cũng đang nhìn anh, thấy anh nhập tâm suy nghĩ, cô lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Thương Đằng lắc lắc đầu, tươi cười dịu dàng. Không có gì, anh muốn xoa đầu cô, nghĩ như vậy cũng thực sự đã làm như vậy. Một tay anh bế Trần Điềm Điềm, để cô bé ngồi trên khuỷu tay, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu Sầm Diên, xoa nhẹ. Sầm Diên cười anh là cán cân công bằng, không lệch bên nào. Thương Đằng cũng cười, cười Sầm Diên sao lại đáng yêu như vậy. Khi cười lên đáng yêu, khi không cười cũng đáng yêu. Người khác đều khen Sầm Diên tốt tính, dịu dàng rộng lượng, nhưng Thương Đằng lại không hy vọng cô như vậy. Cô nên giống như một cô gái bình thường, có tính cách riêng, buồn sẽ khóc, tức giận sẽ cáu kỉnh. Đương nhiên, tốt nhất là chỉ khóc ở trước mặt anh, cũng chỉ cáu kỉnh với anh. Anh thực tham lam, hy vọng chính mình luôn là một ngoại lệ, là độc nhất vô nhị của Sầm Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không cần phải sống mệt mỏi như trước nữa. Anh là chỗ dựa của cô, bất cứ lúc nào, cô cũng có thể tin tưởng và dựa vào anh một cách vô điều kiện. Mấy ngày nay trời vẫn luôn mưa, do sự thuyết phục của bà Kỳ, mẹ Châu quyết định đổi vé máy bay, sửa thành 5 ngày sau. Bà Kỳ thường ở nhà ăn chay niệm Phật, cũng không có xã giao, hiếm khi gặp được người có thể nói chuyện hợp ý, còn là bên thông gia, đương nhiên luyến tiếc để mẹ Châu về. Trần Điềm Điềm mấy ngày này đều dính lấy Sầm Diên đi đâu nó liền đi theo đó, ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi theo. Nó đứng ngoài cửa phòng WC cứ như sợ có người lại đây nhìn lén. Vừa đứng vừa ra vẻ bí mật hì hì nói chuyện với Sầm Diên qua cánh cửa. Con canh giúp thím, không cho chú lại đây nhìn lén. Sầm Diên bị cô bé làm cho vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, cô trấn an cô nhóc. Chú con sẽ không lén nhìn thím vào WC đâu. Trần Điềm Điềm không tin, ánh mắt mỗi lần chú nhìn thím đều mê mê mẩn mẩn, lần trước con còn nhìn thấy chú ôm thím không chịu buông tay. Sầm Diên nghĩ cô phải nhắc nhở Thương Đằng sau này thu liễm một chút, không được quá lộ liễu. Trần Điềm Điềm không rời nổi cô tới nỗi bọn họ về nhà cũng muốn đi theo. Bà Kỳ cười nói, muốn đi thì cứ để cho nó đi thôi, đến chỗ mấy đứa ở 2 ngày, vừa lúc giúp nhà mới của 2 đứa ấm áp hơn. Cũng không hẳn là nhà mới, Sầm Diên nói muốn đổi đến một nơi có sân và thanh tịnh hơn. mấy ngày nay Thương Đằng đã chọn được một vài nơi, muốn chờ khi trời quang mây tạnh thì đưa Sầm Diên đi xem. Anh đã mua hết toàn bộ, tuy rằng Sầm Diên luôn bảo anh phải tiết kiệm, nhưng cô biết từ nhỏ anh đã sống trong một gia đình. Không coi tiền là tiền, việc tiêu xài hoang phí là điều không thể tránh khỏi. Đây là một thói quen không tốt cần phải sửa. Nhưng Thương Đằng đã sớm nghĩ kỹ nên giải thích với cô như thế nào, mua nhà có thể tăng giá trị tài sản, dù bỏ đó không ở cũng không lỗ. Không tính là lãng phí, Trần Điềm Điềm cuối cùng vẫn theo bọn họ trở về. Thương Đằng một tay bế cô bé, một tay kéo chiếc vali màu hồng của cô nhóc, bên trong là quần áo để thay trong vài ngày. Sầm Diên đi theo phía sau, vốn dĩ cô sợ Thương Đằng bế Trần Điềm Điềm sẽ mệt cho nên cô muốn kéo vali, nhưng Thương Đằng không cho. Cuối cùng, trước sự kiên trì của cô, anh đưa cặp sách của Trần Điềm Điềm cho cô. Em cầm cái này, Sầm Diên nhận lấy, cảm thấy nó còn không nặng bằng chiếc áo khoác trên người Trần Điềm Điềm. Từ đây về nhà mất khoảng 1 tiếng rưỡi, trẻ con ngủ nhiều, ngủ cũng mau. Ở trên xe đã ngủ mất rồi, cũng may hiệu ứng giảm sóc của Maybach rất tốt, Trần Điềm Điềm ngủ rất ngon. Cách chương.